Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, Kinh Sợ. Thi Hoàng, Trấn Ngục Hoàng, Tiêu Giao Thiên Tôn, liền phiền phức ba vị rồi. Trong thiên đình, Bố La Lâm trầm giọng nói, không sao cả, việc nhỏ mà thôi. Thiên đình trong ba chỗ vùng cấm phát ra âm thanh. Rất nhanh tam đại chí tôn rời đi từng người địa vực. Bước ra thiên đình, khí tức kinh khủng chấn động vũ trụ. Không thiếu sót hoàng đạo pháp tắc chấn động bầu trời. Để vạn tộc cấm khẩu. Rất nhanh, những kia bị thiên đình bày ra ở bảng. Từ chối thần phục bộ tộc thế lực. Đều là gặp phải ba vị này tồn tại vô tình đả kích. Thân là chí tôn, dĩ nhiên cam nguyện trở thành dị giới người chó săn. Thực sự là buồn cười. Một chỗ phá nát tinh vũ, xác chết trôi ngàn tỷ, vô tận máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Một vị chuẩn đế cường giả bi thảm cười to. Thân thể đều là nổ tung, nguyên thần đang thiêu đốt. Tiêu Giao Thiên Tôn lạnh lùng nhìn hắn. Không có một chút nào gợn sóng con ngươi. Như cùng ở tỉnh nhìn xuống run rế. Thân là ngày xưa thời đại thần thoại cổ thiên tôn, hắn lại sao lại chân chính cam nguyện sống nhờ ở trong thiên đình. Nghe theo người dị giới kia sai phái, tất cả bất quá là kế tạm thời thôi. Trong lòng hắn tự nói, khủng bố ánh mắt nhìn chăm chú xa xôi vô tận nơi thiên đình vị trí. Bố La Lâm trong tay nắm giữ bọn họ những chí tôn này nhất định bất hủ tinh. Bất luận là vì trường sinh bất hủ, vẫn là vì tương lai tiên lộ lần thứ hai mở ra lúc có thể duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Bọn họ đều không thể không tạm thời cúi đầu. Bởi vì, đối với Bố La Lâm, bọn họ không có biện pháp chút nào. Căn bản là không có cách làm sao đối phương. Chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Thân là thành đạo giả. Cái nào không phải tin chắc tự thân vô địch. Kiêu ngạo như bọn họ lại sao lại cam nguyện vẫn bị người khác kiềm chế. Thiên đình những chí tôn này. Tuy rằng ở bề ngoài thần phục với Bố La Lâm. Thế nhưng người nào không phải lén lút đang nghiên cứu làm sao chế phục Bố La Lâm thủ đoạn. Điểm này liền ngay cả Bố La Lâm đều là rõ ràng trong lòng. Chỉ có điều song phương không muốn trở mặt mà thôi. Bố La Lâm cần chí tôn tạm thời nghe hắn hiệu lệnh. Mà chí tôn nhóm đồng dạng cần Bố La Lâm cung cấp bất hủ tinh. Hai phe hiện nay đều là không làm gì được đối phương. Chỉ có thể duy trì một loại cân bằng. Ngăn ngắn mấy tháng gian. Thạch Hoàng, Trấn Ngục Hoàng cùng Tiêu Giao Thiên Tôn. Tam đại vô thượng tồn tại hung hăng ra tay. Quét ngang đại vũ trụ, đem rất nhiều không muốn thần phục thế lực từng cái nhổ. Trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ rất nhiều tinh vũ, ngàn tỷ sinh linh xác chết trôi. Mặc dù là thần tổ chức các loại, tự cho là nắm giữ mật bảo, có thể trốn ở trong hư không. Thế nhưng y nguyên bị chí tôn thôi diễn tìm tới, gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Những thế lực lớn này có can đảm vi phạm Bố La Lâm ý chỉ. Tự nhiên là có dựa dẫm, cho rằng tự thân tuyệt đối an toàn, sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp chí tôn thủ đoạn. Bây giờ vùng cấm các chí tôn đều là đang hấp thu bất hủ tinh sau. Khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa là không thiếu sót trạng thái hoàng đạo nhân vật, thủ đoạn kinh thiên. Có Bố La Lâm hứa hẹn, có thể vô hạn cung cấp bọn họ bất hủ tinh. Bởi vậy, chí tôn đều là yên tâm đem tự thân duy trì ở trạng thái mạnh nhất. Rốt cuộc, không có ai nguyện ý duy trì tự thân ở tự chém một đao tình huống. Xong, đều xong, liền cổ thiên đình di tộc thần tổ chức đều bị giết chết rồi. Tam đại chí tôn cùng đến, nghe nói trận chiến đó cực kỳ đáng sợ. Liền đế tôn chiến tranh kèn lệnh đều bị đánh nát rồi. Một trận chiến sau, vạn tộc sợ hãi, ngăn ngắn mấy tháng thời gian, Tam đại chí tôn đem những kia không phục tùng thiên đình hiệu lệnh thế lực chủng tộc đều là từng cái tìm ra, thiết huyết tiêu diệt, không chút lưu tình, mạnh mẽ nhất thần tổ chức cũng là bị thanh lý sạch sẽ, không để lại một tia người sống. Thủ đoạn như vậy, quả nhiên là kinh sợ vạn tộc, từ đó, lại cũng không có người dám khinh thường thiên đình uy nghiêm. Ở các tộc xem ra, vị kia thiên đế, không chỉ có tự thân chiến lực sánh ngang khác loại thành đạo giả. Đáng sợ nhất chính là, hắn dĩ nhiên thật có thể để cho rất nhiều chí tôn nghe theo hiệu lệnh. Tam đại chí tôn trở về thiên đình sau, vạn tộc đều động, lần thứ hai trước đến làm lễ. Trong toàn đại vũ trụ vô số nhân mã hướng về thiên đình vị trí hội tụ mà đi. Các đại bộ tộc cường giả đều là đến đây bái kiến Bố La Lâm, kính nể thiên đình vô thượng uy nghiêm, mà Bố La Lâm cũng là trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu từ các đại bộ tộc bên trong tuyển thiên kiêu anh kiệt, làm thiên đình thiên binh thiên tướng. Rốt cuộc, tuy rằng thiên đình nắm giữ hơn 20 vị trí tôn cao cấp chiến lực vô địch thiên hạ, thế nhưng thủ hạ người vẫn là quá ít. Trước lúc này, vẫn luôn là rất nhiều vùng cấm những chí tôn kia hậu bối hay là giả nô bộc đang vì thiên đình làm các loại việc nhỏ. Bây giờ, Bố La Lâm tuyên bố pháp chỉ, để các tộc tiến cử hậu bối anh kiệt, để mở rộng thiên đình thế lực. Lệnh này vừa ra, không người dám làm trái. Đồng thời, các tộc cũng đều là trong lòng mừng thầm, dồn dập đem chính mình bộ tộc bên trong thiên kiêu nhân vật đều là tiến cử ra, gia nhập thiên đình. Bởi vì Bố La Lâm hạ lệnh triệu tập nhân mã, tự nhiên không phải ăn nói suông, mà là lấy ra đại lượng bảo vật đến mời chào những kia tư chất phi phàm nhân vật. Bây giờ thiên đình khắp nơi chí tôn tụ hội, Bố La Lâm đã sớm từ những chí tôn này trong tay được không ít bảo vật, như Thái Sơ Cổ Khoáng Mệnh Thạch, cây trà ngộ đạo cổ, bất tử dược vân vân. Những thứ đồ này ở Bất Hủ Tinh xuất hiện sau đã giá trị không lớn, bởi vậy khắp nơi chí tôn cũng đều là hào phóng trực tiếp lấy ra cho Bố La Lâm. Đồng dạng, các đại chí tôn trong tay đồng dạng nắm giữ vô số bí pháp như cửu bí các loại. Hơn nữa những này ngày xưa thành đạo giả, mỗi một cái đều là có chính mình hoàng đạo cổ kinh. Những kinh văn cấp đại đế này, mặc dù đối với Bố La Lâm mà nói giá trị không lớn, nhưng là với cái thế giới này cái khác người tu luyện nhưng chính là bảo vật vô giá rồi. Bởi vậy, làm Bố La Lâm lấy đại lượng cổ hoàng kinh, bí pháp, thậm chí bất tử dược là mồi nhử sau, các đại bộ tộc đều là vô cùng kích động, dồn dập đem chính mình trong tộc hậu bối đề cử vào thiên đình. Rốt cuộc, giờ khắc này thiên đình dĩ nhiên trở thành xưa nay thế lực mạnh nhất. Dựa vào thiên đình khủng bố tài nguyên, mỗi cái thiên kiêu anh kiệt hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Các tộc lại làm sao sẽ từ chối chuyện tốt như thế? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thiên đình bộ hạ lập tức liền mở rộng đến hơn triệu vũ trụ vạn tộc khắp nơi cường giả, tuổi trẻ hậu bối đều là tranh đoạt gia nhập. Bây giờ thiên đình, mặc dù là phổ thông thiên binh, chí ít cũng cần đạt đến trảm đạo vương giả trở lên tu vi. Cho tới thiên tướng, không phải thánh nhân cấp thực lực, căn bản cũng không có tư cách đảm nhiệm. Mở rộng dưới trướng thực lực, Bố La Lâm lần thứ hai phát ra tiếng, mời những kia từng ở trên đế lộ có uy danh hiển hách thiên kiêu nhân vật cũng tới vào chú thiên đình. Rốt cuộc, trước mời chào dưới trướng thiên binh thiên tướng, vẻn vẹn chỉ là hấp dẫn một ít thanh niên tuấn kiệt mà thôi. Mà những kia chân chính thiên kiêu yêu nghiệt hạng người, nhưng là một cái đều không có đến đây. Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng, Thái Sơ, còn có Đạo Nhất, những người này đều là nắm giữ đại đế chi tư, nếu là không chiêu lãm nhưng cũng đáng tiếc. Trong thiên đình, Bố La Lâm cười khẽ, những người này đều là dã tâm rất lớn, không có chỗ nào mà không phải là lấy thành đạo làm mục tiêu của chính mình. Đối với thiên đình mời chào căn bản khinh thường một cố. Mỗi một người bọn hắn đều là có lai lịch lớn, không thiếu hoàng đạo kinh văn cùng bí pháp bảo vật. Bây giờ theo chí tôn vào thiên đình, bọn họ đời sau cũng là các loại nhược trở thành thiên đình một viên. Như kỳ lân cổ hoàng vị trí hỏa lân động, cùng vạn long hoàng vạn long quật, những này thái cổ hoàng tộc nhân cũng đều là trở thành thiên đình dưới trướng. Tuy rằng dưới trướng đã không thiếu ôm có thành đạo chi tư nhân vật, thế nhưng Bố La Lâm y nguyên vẫn là muốn đem phương thế giới này hết thảy ẩn tại cường giả hết thảy nhét vào trong tay chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục